Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Tóm tắt lại phần 35, từ Tô Phủ trở về, Nam Cung Diệp triệu tập nhân mã, tìm tới nơi ẩn náu quân nhân thủ của Sở Vương Nam Cung Liệt, một mẻ giết sạch. Vì trước đó hắn không đồng ý cho Phượng Lan Dạ đi cùng, nhốt nàng ở trong phòng, cho nên về đến nơi liền nhận lỗi cùng với tiểu thê tử rất là nhu thuận. Khi Sở Vương nghe được tin tức, nhân mã của mình bị giết mất mấy trăm người chỉ trong vòng một đêm, thì oán thù đối với Tề Vương Phủ càng trở nên sâu sắc. Nhưng bởi vì đại kế ở trước mắt, cho nên quyết định nhịn xuống. Chờ tới khi đăng cơ thì người đầu tiên hắn đối phó nhất định sẽ là Tề Vương Phủ. Hắn hạ lệnh cho Sở Vương Phi Tô Minh Hạ mở tiệc phải tiếp đãi chu đáo người của Tề Vương Phủ, để cho thiên hạ thấy được hai nhà vẫn là giao hảo như cũ. Không phải chỉ vì một chút chuyện của Lý Công Tử nhà hộ bộ thượng thư mà trở mặt với nhau. Đại tiệc sinh thần của Hoa Phi, Thụy Vương cảm ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua nên kiên quyết tổ chức thật long trọng. Nhưng trong suốt buổi tiệc, tâm tình của hắn không tốt, sắc mặt vô cùng bất an. Phượng Lan Dạ nhìn thấy thì luôn có cảm giác đây chính là điển hình của việc bình an trước khi giông bão tới. Quả nhiên, khi bữa tiệc gần tàn thì hung tin truyền tới. Thụy Vương tại ngự hoa viên của Tư Tương Điện giở trò đổi bại với sủng phi của phụ hoàng là Mộc Miên Nương Nương. Hạ Vân Đế sai ngự tiền thị vệ phong tỏa toàn bộ ngự hoa viên, không cho phép ai tiến vào. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn tiến như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp phần 36 ngay sau đây. Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro. Share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn. Đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Chương 112. Thụy Vương bị ám hại, tương kế tiệu kế. Mộc Miên với đôi mắt đầy lệ ẩn chứa sự kinh hoàng. Ý tứ Hoàng thượng đã rõ ràng như vậy. Chỉ cần lời Thụy Vương nói, hắn đều tin tưởng. Như vậy nàng là cái gì chứ? Chỉ sợ nàng sẽ không sống, không bằng chết. Nghĩ tới đây, tay chân nàng không khỏi lạnh như băng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Từ xưa tới nay, hoàng đế phần lớn đều ái thiếp diệt tử, làm sao mà đến nàng lại không thể á? Là nàng không đủ mỹ, hay là do nàng sử dụng chiêu thức quá phô trương lộ liễu? Trong lòng Mộc Miên cảm thấy chua xót, vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại chỉ cần Thụy Vương mở miệng, nàng chỉ còn có con đường chết. Nàng cũng không thể trở về Vân Phượng nữa. Sự tuyệt vọng lan tràn khắp toàn thân, khiến nàng nói không nên lời. Chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi chờ sự phán xét cuối cùng, chờ sự trừng phạt của Hoàng thượng. Nhưng Thụy Vương đứng ở đối diện, ánh mắt thâm sâu như biển, không có nửa điểm manh động nào, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, trầm giọng mở miệng. Nhi thần không có lời nào để nói, xin phụ hoàng trách phạt. Nam Cung Duệ vừa dứt lời, người đầu tiên phản ứng lại chính là Mộc Miên. Nàng ta vốn đang tuyệt vọng, lại cho là mình nghe lầm, thật nhanh ngẩng đầu lên, nước mắt còn đang đọng lại trên gương mặt phủ dung như hoa như ngọc, nhìn Nam Cung Duệ. Hắn đây là ý gì? Thừa nhận, vì sao chứ? Sau đó là tới Hạo Vân Đế. Trong nháy mắt, sắc mặt của Hạo Vân Đế thật vô cùng khó coi, bản thân biết Duệ Nhi không thể nào làm chuyện có lỗi như vậy. Hơn nữa, Mộc Miên này cùng mẫu phi của hắn giống nhau như đúc. Căn bản Duệ Nhi sẽ không thể nào làm ra chuyện đổi bại với mẫu phi của mình, nhưng tại sao hắn lại thừa nhận? Trong chớp mắt, toàn thân Hạo Vân Đế bao phủ hàn khí, ánh mắt u lãnh âm ngoan, tức giận nhìn Nam Cung Duệ. Duệ Nhi, ngươi thật khiến cho phụ hoàng thất vọng. Lời nói thất vọng vừa vang lên, thân thể Nam Cung Duệ chợt ngẩn ra, quỳ rạp trên mặt đất rồi trầm giọng mở miệng. Phụ hoàng, là lỗi của nhi thần. Phụ hoàng có thể tùy ý trách phạt nhi thần, ngàn lần chớ tổn thương đến thân thể. Hạo Vân Đế cũng không để ý tới hắn, quay đầu ra ngoài đình gọi. Người đâu? Đưa Thụy Vương trở về phủ. Từ hôm nay, không có lệnh của trẫm, không cho phép Thụy Vương rời khỏi phủ một bước. Nam Cung Duệ thật nhanh ngẩng đầu lên, có chút khó tin. Xảy ra chuyện như vậy, vì sao phụ hoàng không hạ chỉ đuổi hắn về Định Châu, mà chỉ để cho hắn đóng cửa tự suy nghĩ? Người làm như thế, hỏi hắn như thế nào không đau lòng. Phụ hoàng! Hạ Vân Đế không thèm nhìn Nam Cung Duệ, quay đầu sang nhìn Mộc Miên đang đứng ở một bên. Trong chớp mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Mộc Miên, khiến cho nàng cơ hồ chịu không được, nghiêng người qua một bên, một câu cũng nói không ra. Ánh mắt của Hoàng Đế đã nói rõ cho nàng biết, ở trước mặt hắn bày trò, tâm kế của nàng đều bị hắn nhìn thấy. Còn ngươi, đến lãnh cung mà tự suy nghĩ lấy, không có lệnh của trẫm thì không ai được phép vào thăm. Hoàng thượng! Mộc Miên kêu một tiếng, không dám có nửa tiếng cầu khẩn. Hạo Vân Đế đứng lên, thân hình chao đảo, tựa hồ không chịu được loại đả kích này. Sau đó đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài đình vây quanh rất nhiều người. Hạo Vân Đế, con người âm trầm khó coi, lập tức giải tán. Chuyện của tối nay, nếu có người tiết lộ ra ngoài, để cho trẫm điều tra được, tru di cửu tộc. Trong bóng đêm, lời nói thị huyết vang lên, tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái, không ai dám to gan nói ra, thật nhanh lùi xuống rồi biến mất trong bóng đêm. Ngoài đình, chỉ còn lại Hoa Phi đang rơi lệ, nàng ảo não thương tâm, biết sớm có chuyện xảy ra như vậy thì đã không làm thọ mừng rồi, còn làm hại tới Duệ Nhi. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vẫn đứng lại, lặng lặng đợi đến khi mọi người lui ra ngoài hết, mới cùng Nam Cung Quân tiến lên phía trước, cung kính mở miệng. Phụ hoàng, nhi thần đưa Ngũ Hoàng Huynh trở về. Hạo Vân Đế quét mắt nhìn hai nhi tử một cái, gật đầu, xoay người dẫn người rời đi. Tấm lưng kia bỗng trở nên già nua, tựa hồ không chịu nổi đả kích lần này. Lúc này, Mộc Miên từ trong đình đi ra, ngoài đình mọi người đang căm tức nhìn nàng, không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này dùng quỷ kế hãm hại Thụy Vương. Hoa Phi toàn thân run rẩy, trong nháy mắt, tựa như phát điên vọt tới bên cạnh Mộc Miên, duỗi tay ra liền bắt được tóc của nàng kéo xuống đất, hét ầm lên. Còn tiện nhân lẳng lơ, tại sao lại muốn hãm hại Duệ Nhi? Hồ Ly Tinh, có phải người muốn nam nhân đến phát điên rồi hay không? Được Hoàng thượng sủng ái rồi còn không tự mãn, còn muốn câu dẫn Huệ Nhi, đồ không biết xấu hổ, tống người đến quân doanh làm quân kỹ, chờ người thỏa mãn nhu cầu không biết xấu hổ kia. Hoa Phi vốn luôn luôn trầm ổn, thật không ngờ khi nổi điên lại giận dữ điên cuồng đến thế. Mộc Miên không chịu nổi, bị áp chế trên mặt đất, còn bị Hoa Phi quyền đấm cước đá. Cung nữ cùng thái giám ở Tư Tương Điện vừa nhìn thấy tình huống này, vội vàng xông lên muốn bảo vệ chủ tử, lại bị Phượng Lan Dạ vung tay lên chặn lại. Thủy Ninh cùng Đinh Đương ở phía sau hai người, không chút khách khí động thủ, đem đám cung nữ và thái giám muốn trợ giúp Mộc Viên đánh sưng mặt sưng mũi, không thể động đậy, mà những người khác thật giống như không nhìn thấy. Biết Hoa Phi đã phát tiết đủ, đem Mộc Miên đánh cho thở không ra hơi, trong lúc nàng ta còn nằm bệt trên mặt đất không nhúc nhích, Phượng Lan Dạ cùng Văn Tường đang đứng ngây người kia mới từ từ đi qua, đỡ Hoa Phi. Nương nương, đừng đánh nữa, nếu không sẽ chết người. Hoa Phi cũng đánh đến mệt mỏi nên ngồi bệt xuống thở hổn hển, nhìn người đang nằm trên mặt đất kia. Mộc Miên mắt mở to nhìn các nàng, trừng mắt oán độc. Phượng Lan Dạ lãnh đạm vất tay, ra lệnh cho bọn thái giám cùng cung nữ ở Tư Tương Điện đã bị đánh đến không còn nhúc nhích được, còn không mau đỡ chủ tử của các ngươi trở về, nếu nàng ta có mệnh hệ gì, toàn bộ các ngươi cũng bị chôn cùng. Những người đó lập tức lồm cồm bỏ dậy, đỡ Mộc Miên đang ngồi trên mặt đất, lảo đảo đi về Tư Tương Điện. Trong lúc đó, Nam Cung Duệ cũng được Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân dìu ra ngoài. Hoa Phi vừa nhìn thấy hắn liền kêu lên, Duệ Nhi, Duệ Nhi, người sẽ không có việc gì chứ? Nam Cung Duệ cười lắc đầu, Mẫu Phi, ta không có việc gì, người trở về đi. Nói xong cùng đoàn người rời đi, Phượng Lan Dạ phân phó Văn Tường đưa Hoa Phi về Hoa Thanh Điện, sau đó theo Nam Cung Diệp xuất cung. Trong đêm tối, hai chiếc xe ngựa chạy thẳng về Thụy Vương Phủ. Trong thư phòng, Thụy Vương Phủ, Nam Cung Duệ ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn văn án, hai huynh đệ ngồi ở phía ngoài. Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh ngồi ở góc phòng. Lúc này, không gian một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Thụy Vương Nam Cung Duệ. Khuya hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ cũng có thể tưởng tượng được. Bất quá họ đều tin tưởng Thụy Vương là người trong sạch, nhưng hắn tại sao lại trúng kế như vậy? Đây mới là điểm mấu chốt. Nam Cung Quân vội vàng hỏi, Ngũ Hoàng Huynh, tại sao lại trúng kế đơn giản như vậy? Mộc Miên vừa nhìn là biết tâm địa bất hảo. Nam Cung Diệp nheo mắt lại nhìn Nam Cung Duệ, mím môi không nói lời nào, chờ xem hắn như thế nào giải thích. Nam Cung Duệ ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn mọi người bên trong thư phòng, thấy bọn họ đối với mình tín nhiệm thì lòng rất cảm động, không uổng mình cùng bọn họ tương thân tương ái như vậy. Nhưng hắn nhàn nhạt mở miệng, ta mệt rồi, các ngươi về phủ trước đi, có chuyện gì lần sau hãy nói. Phượng Lan Dạ lẳng lặng đánh giá Thụy Vương, giờ phút này nàng khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng, chỉ sợ là Ngũ Hoàng huynh cố ý, trên thực tế là muốn phụ hoàng hạ chỉ đuổi về Định Châu, phải không? Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Nam Cung Quân mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng. Nam Cung Diệp trong lòng thì hiểu rõ, mới vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, lại bị Lan Nhi nói ra trước. Nam Cung Quân nắm lấy vạt áo Nam Cung Duệ giống giận, người điên rồi, người thật sự điên rồi. Người làm như vậy sẽ có biết bao nhiêu người thương tâm, phụ hoàng, còn có mẫu phi. Bởi vì ngươi làm việc này đúng vào ngày sinh thần của mẫu phi, ngươi sẽ luôn luôn tự trách. Ngươi vì muốn trở về Định Châu, cái gì cũng không để ý. Ta không thể hiểu nổi ngươi. Nam Cung Quân phát tát xong, liền xoay người bỏ đi. Nam Cung Duệ cười một tiếng thê lương, cũng không nói gì. Ngẩng đầu lên, thấy Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, hai người đang nhìn mình, mệt mỏi phất tay. Thất hoàng đệ, thất đệ muội, các ngươi trở về đi. Ngày khác, Hoàng huynh nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Được. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ biết hắn quả thật rất mệt mỏi, cho nên liền từ biệt. Ở trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp nghi ngờ mở miệng. Mộc Viên là người của ai? Chàng và ta đều biết rõ. Tối nay, nàng hãm hại Ngũ Hoàng huynh, tuyệt đối không phải là chuyện xảy ra tình cờ, mà là có mưu tính từ trước. Nhưng hiện tại Nhị Hoàng huynh đang bệnh nặng, Mai Phi còn đang trong lãnh cung. Vậy là ai sai xử nàng làm như thế? Đôi mắt Nam Cung Diệp hiện lên sự huyết lãnh, đồng thời cũng thể hiện nghi ngờ. Chẳng lẽ nói Nhị Hoàng huynh là giả bệnh, hắn ở sau lưng sai xử Mộc Miên, có thể Nạp Lan Cửu kia cũng là do hắn sai xử. Xem ra phải phái người vào biệt viện hoàng gia điều tra Nhị Hoàng huynh thật sự bị bệnh hay là giả bộ. Ừ đúng vậy. Hai người vừa nói chuyện, xe ngựa một đường chạy thẳng về Tề Vương phủ, hai người cùng nhau về tiền viện. Ai biết, vừa mới nằm ngủ không tới hai canh giờ, lúc trời còn chưa sáng, liền nghe được âm thanh thất kinh của Nguyệt Cẩn vang lên. Vương gia, không xong rồi, Thụy Vương phủ đã xảy ra chuyện. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chuyện lúc trước còn chưa giải quyết xong, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Họ vội vàng tung mình nhảy xuống giường. Nhanh nhẹn mặc quần áo xong, gọi Nguyệt Cẩn vào, chỉ thấy Nguyệt Cẩn sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt lúc này của hắn ít khi nhìn thấy. Đừng xem Nguyệt Cẩn chỉ là một thủ hạ, hắn đi theo Nam Cung Diệp nhiều năm như vậy, hơn nữa võ công bất phàm, đối mặt với kẻ địch hung ác cũng không có khó coi đến như thế, vì vậy có thể thấy được thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Nam Cung Diệp trầm ổn mở miệng, trên dung nhan tuấn mỹ che phủ tầng băng hàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Cẩn hít sâu một hơi. Tối hôm qua, thư phòng Thụy Vương phủ bị phóng hỏa. Mặc dù cứu giúp kịp thời, nhưng Thụy Vương bị trọng thương lúc đánh nhau với người ta. Hơn nữa, thư phòng lại bị phóng hỏa. Hiện tại cả người hôn mê bất tỉnh. Thị vệ của Thụy Vương phủ phái người đưa tin tới đây, nói đã đem Thụy Vương đưa vào trong cung để chữa trị. Cái gì? Gương mặt Nam Cung Diệp âm lãnh, khiến cho người ta vừa nhìn vào đã khiếp sợ. Có người dám cả gan ở An Giáng Thành phóng hỏa. Còn Đả Vương, Thụy Vương, không cần nghĩ người này lá gan to đến thế nào. Tối hôm qua, Thụy Vương ở trong cung vừa xảy ra chuyện như vậy, người này cũng biết. Hắn biết Thụy Vương tâm tình không tốt, nhất định sẽ ở trong thư phòng, cho nên liền phóng hỏa, còn phái người ám sát. Phượng Lan Dạ, lông mày cũng nhíu chặt, không tự nhủ được mà nghĩ đến Sở Vương. Chẳng lẽ là do Sở Vương làm, nhưng theo lý cũng không thể. Nam Cung Liệt sẽ không ngu như vậy. Bên này mới vừa xảy ra chuyện, bên kia lập tức phóng hỏa giết người. Đây không phải là nói rõ cho mọi người biết là do hắn động tay động chân hay sao. Cho nên chuyện này giống như là giá họa vậy. Mà đối tượng giá họa lại chính là Sở Vương, sử dụng kế nhất tiễn hạ song điêu. Mà người có khả năng làm ra chuyện này chính là Tấn Vương. Hai người nhất thời nghĩ không ra, Nam Cung Diệp đưa tay lên nắm lấy tay Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, chúng ta đi xem Ngũ Hoàng huynh. Được. Nam Cung Diệp dặn dò Nguyệt Cẩn lập tức đi chuẩn bị xe ngựa tiến cung. Lúc vừa đến hoàng cung, sắc trời đã sáng, ngoại trừ bọn họ ra, An Vương cũng đã tới, ngay cả Sở Vương cũng đã có mặt. Thủy Vương được an bài ở Thiên Điện Tiêu Nguyên Cung, ngự y ra vào liên tục, thái giám cùng cung nữ lại càng không dám manh động, chỉ lặng lặng làm việc của mình. Bên trong tẩm điện, Hạ Văn Đế ngồi ngay ngắn ở bên cạnh giường, Thủy Vương Nam Cung Duệ sắc mặt xám xịt, lúc này hai con mắt hắn khép chặt lại, trên người đã được thay bằng quần áo sạch sẽ, an tĩnh ngủ ở trên giường lớn. Mấy tên ngự y thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán, hoàng thượng ở một bên nhìn chằm chằm khiến cho bọn họ rất căng thẳng, càng khiến cho tay chân bấn loạn. Mấy người thay phiên trị liệu, cuối cùng họp lại để thương nghị, ghi đơn thuốc để cho hạ nhân đi sắc. Trong thiên điện, Hạ Vân Đế từ đầu tới cuối cũng không nói gì, chỉ nhìn Nam Cung Duệ. Trong mắt hắn bao phủ một tầng sương mù, tóc của hắn thoáng cái đã bạc trắng. Nam Cung Duệ cho tới nay cũng là hy vọng của hắn. Hắn luôn chờ đợi, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, hỏi hắn làm sao mà chịu được đả kích. Hoa Phi một mực rơi lệ, nhìn về Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì á? Bên trong tẩm cung chỉ có tiếng khóc lóc, ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Hoàng thượng đang rất xấu, ai lại cả gan dám trêu chọc. Cho nên không ai dám nói chuyện gì, mọi người đều nhìn Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, hắn vẫn không có động tĩnh. Thời gian lặng lặng trôi qua, rất nhanh có người đem thuốc tới. Ngay lập tức, có người đỡ Thụy Vương dậy bắt đầu đút thuốc, nhưng chén thuốc kia căn bản không thể nuốt vào. Thụy Vương hoàn toàn không có chi giác. Hạ Vân Đế ánh mắt âm trầm, tên thái giám bón thuốc kia sợ đến mức tay chân không ngừng run rẩy. Nam Cung Diệp sợ chén thuốc thật vất vả mới nấu được lại bị đổ mất, lập tức đi tới nhận lấy. Đưa cho ta. Hắn tự tay bưng chén thuốc, đưa tay lên điểm huyệt vị của Ngũ Hoàng Huynh, khiến cho hắn há miệng ra, đem chén thuốc từng miếng đút vào. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua. Thụy Vương căn bản không có nửa điểm phản ứng. Hạo Vân Đế vung tay lên giận dữ, chỉ mấy tên ngự y đang không ngừng run rẩy quỳ trên mặt đất. Một lũ vô dụng, tại sao Thụy Vương còn không tỉnh lại? Các người đã dùng phương thuốc gì? Mỗi một người đều là phế vật. Nếu như Thụy Vương không tỉnh lại, các người tất cả đều kéo ra ngoài chém. Hạo Vân Đế vừa dứt lời, mấy tên ngự y liên tục dập đầu không ngừng ngăn nỉ. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Trong thiên điện vang lên tiếng la khóc, trong đó có một ngự y không nhịn được kêu lên. Hoàng thượng, không liên quan đến chúng thần, Thụy Vương không tỉnh lại có thể là liên quan đến chứng nhiệt trong người. Căn bệnh luôn ẩn tàng trên người Thụy Vương, hơn nữa lần này là do bị thương nặng cho nên mới không tỉnh lại. Cầu xin hoàng thượng tha cho chúng thần một mạng. Tiếng thét của ngự y lập tức khiến cho Hạo Vân Đế chú ý. Gương mặt hắn âm trầm, con mắt tràn đầy sự phẫn nộ, ngón tay chỉ vào ngự y. Người nói chứng nhiệt gì? Ngự y bị chỉ lập tức bước ra quỳ xuống, khủng hoảng mở miệng. Bẩm hoàng thượng, trong cơ thể Thụy Vương ẩn chứa bệnh nhiệt, sợ rằng đã bị một thời gian lâu rồi. Nó vẫn luôn ẩn tàng trong cơ thể, cho nên lúc này có uống thuốc cũng không có tác dụng gì. Chứng nhiệt, đây là chứng bệnh gì? Ngự y lập tức hồi báo, là một loại độc tố ẩn tàng trong cơ thể, từ từ xâm nhập vào trong máu, khiến cho hắn đi khi ăn loại thức ăn nóng hoặc là uống thuốc vào, tác dụng của độc sẽ bị lộ ra, nhẹ thì sốt cao không lùi, nặng thì hôn mê bất tỉnh. Loại độc này đã rất nặng rồi, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hạo Vân Đế cơ hồ khó có thể tin chuyện như vậy. Mình vẫn luôn bảo vệ Duyện Nhi, sợ người khác thương tổn hắn. Vậy trong cơ thể hắn tại sao lại có chứng bệnh này? Rốt cuộc là người nào đã động tay chân? Hắn vẫn luôn theo bên cạnh Hoa Phi, do đích thân nàng chăm sóc. Tại sao hắn lại có thể bị chứng nhiệt? Khó trách hắn vẫn luôn muốn trở lại Định Châu. Nguyên lai là bởi vì hắn sợ mọi người phát hiện trên người mình có bệnh, cho nên mới quay về Định Châu. Là hắn không muốn làm cho mọi người thương tâm. Duệ Nhi, là do ai hạ độc ngươi? Hạ Vân Đế con ngươi nhíu lại, hàn quang khiếp người bắn ra, xoay người nhìn về phía Hoa Phi đang đứng khóc ở phía sau. Nàng nói xem, đây là chuyện gì? Duệ Nhi là do một tay nàng chăm sóc. Hoa Phi sửng sốt một chút, thật nhanh quỳ xuống. Bà cái gì cũng không biết, trời đất chứng giám. Nếu bà muốn hại Duệ Nhi thì thiếu gì cách, tìm một lý do giá họa là được, sao lại dùng độc hành hạ hắn? Bà xem Duệ Nhi như nhi tử, đối đãi rất đúng mực, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Tình hình trong thiên điện vô cùng kịch liệt, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau một cái. Nam Cung Diệp biết Lan Nhi am hiểu y thuật, liền cúi người nhẹ giọng mở miệng. Lan Nhi, nàng giúp Ngũ Hoàng Huynh kiểm tra một chút xem. Nam Cung Diệp sợ ngự y bị mua chuộc hãm hại Hoa Phi, cho nên mới phải để cho Phượng Lan Dạ xuất thủ. Phượng Lan Dạ gật đầu, nàng rất kính nể Thụy Vương, cho nên tất nhiên sẽ không hy vọng hắn xảy ra việc gì. Được. Nam Cung Diệp vừa nghe thấy vậy, liền bình tĩnh mở miệng. Phụ hoàng đừng nóng vội, Nhã Nhi có theo Bách Lý Hạo học qua y thuật, có thể để nàng giúp Ngũ Hoàng Huynh kiểm tra một chút được không? Âu Thanh Nhã theo Bách Lý Hạo học y thuật, chẳng những Hạo Vân Đế mà ngay cả ngự y cũng biết. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn nàng. Hạo Vân Đế bình tĩnh gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Được, mau thử một chút. Phượng Lan Dạ đi tới, bình tĩnh bắt mạch cho Nam Cung Duệ. Trong lòng nàng vẫn hy vọng, ngự y kia bị người ta mua chuộc cho nên nói nhảm. Như vậy Hoa Phi sẽ không có chuyện gì. Dù sao, trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phi vẫn là người thiện lương. Làm sao lại động thủ đối với Nam Cung Duệ đây? Nhưng nàng kiểm tra một lát, mới phát hiện mạch đập của Nam Cung Duệ rất loạn. Mặc dù tối hôm qua bị thương, nhưng ngoại thương đã được ngự y kia xử lý tốt. Hơn nữa, cho dù bị khói hun cũng không đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Sau khi cẩn thận bắt mạch, phát hiện trong cơ thể hắn thật sự có chứng nhiệt, là một loại độc dược mãn tính, làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, tích lũy lâu ngày sẽ xâm nhập vào trong máu, dẫn đến bị chứng nhiệt. Lần này do ăn phải thức ăn hoặc uống thuốc, cho nên khiến người toàn thân nóng lên, hôn mê bất tỉnh. Tối hôm qua, Nam Cung Duệ ăn một chút thức ăn nóng, hơn nữa còn bị người ta hành thích, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Phượng Lan Dạ thu tay lại, đứng lên nhìn Hạo Vân Đế. Bẩm phụ hoàng, Ngũ Hoàng Huynh quả thật có chứng nhiệt. Lời vừa nói ra, cả điện yên lặng như tờ. Hạo Vân Đế con người âm u căm tức nhìn Hoa Phi, hận không thể cắn nuốt nàng. Nam Cung Quân và Văn Tường nhào tới quỳ gối bên cạnh Hoa Phi mở miệng. Phụ hoàng, mẫu phi sẽ không động thủ với Ngũ Hoàng Huynh, người yêu thương Ngũ Hoàng Huynh như vậy, làm sao nỡ hại huynh ấy. Hai huynh muội phụng bồi Hoa Phi cùng nhau quỳ xuống. Phượng Lan Dạ nhìn Hoa Phi một cái, mặc dù nàng cùng Hoa Phi chung đụng thời gian không lâu, nhưng nàng tin Hoa Phi không phải là người hiểm ác như thế. Thanh Nhã cũng không tin Hoa Phi nương nương lại hại Ngũ Hoàng Huynh. Phượng Lan Dạ quỳ xuống, Nam Cung Diệp cũng quỳ theo nàng, trầm giọng nói, phụ hoàng, Hoa Phi nương nương sẽ không động thủ đâu. Trong thiên điện, rất nhiều người cùng quỳ xuống, Nguyệt Phi cùng Nam Cung Liệt há có thể ngoại lệ, cũng quỳ xuống vẻ mặt cầu khẩn mở miệng. Hẳn là Hoa Phi sẽ không hại Thụy Vương. Thật ra thì hai người này trong lòng đang rất cao hứng, trừ đi Nam Cung Duệ chính là diệt trừ đi một đại họa. Nam Cung Liệt bởi vì đi, bớt đi một đối thủ mạnh, bất quá, tối hôm nay, nếu như Thụy Vương xảy ra chuyện thì bọn họ cũng không có lợi, cho nên Nam Cung Liệt cũng không dám khinh thường. Hạo Vân Đế quét mắt một vòng, cũng không để ý tới mọi người, mà là nhìn về phía ngự y lúc trước nói chuyện. Chứng nhiệt bệnh mãn tính kia là do thuốc gì gây ra? Ngự y đáp lời, là thất tinh thảo cùng đang nhụy hoa, còn có thủy mẫu lục, đều là một số thảo dược có chứa độc mãn tính. Đối với lời của ngự y nói, những người khác căn bản không hiểu, nhưng Phượng Lan Dạ thì khác. Biết hắn nói không sai, mấy loại dược này quả thật có thể khiến cho người ta suy yếu, trong máu chứa độc tố, quanh năm suốt tháng ăn vào, liền ẩn tàng ở trong người, nếu ăn uống không tốt, sẽ khiến cho độc phát ra, khiến cho bệnh biến chứng, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nặng nhất, có thể làm nguy hại đến tính mạng người. Người đâu? Hạo Vân Đế gần như điên cuồng, giống to với người bên cạnh. Lập tức, mang ngự y đi vào Hoa Thanh Điện, kiểm tra xem trong Hoa Thanh Điện có vài loại thực giảo này hay không. Hoa Phi sắc mặt trắng bệch, lúc ngự y nói ra tên những loại dược thảo này, mặt liền xám như tro, bởi vì trong Hoa Thanh Điện, quả thật có những loại dược thảo này. Mặc dù mình không hiểu y thuật, nhưng đối với vài loại dược thảo cũng có biết một chút. Nhưng mình thật sự không có bỏ thuốc hại Duệ Nhi, làm sao có thể hạ thủ hại Duệ Nhi chứ? Không cần, Hoa Thanh Điện quả thật có những thứ này, nhưng thần thiếp không hạ dược. Hoa Phi nói, Hạo Vân Đế quay lại, con mắt nổi lên tia hồng đậm, u ám nhìn chằm chằm Hoa Phi, tựa hồ hận không lập tức giết chết bà. Người nói người không hạ dược, Làm sao lại biết mấy thứ đồ này? Một nữ nhân làm sao hiểu được những loại thảo dược? Hoa Phi mặt trắng bệch. Và bây giờ dù có trăm cái miệng cũng nói không rõ, chỉ lặng lặng nhìn Hạo Vân Đế. Nam Cung Duệ hôn mê bất tỉnh, khiến cho Hạo Vân Đế mất đi lý trí. Hắn cho rằng chính là Hoa Phi hạ độc thủ, cho nên giờ phút này gàn từng chữ. Thì ra, ngươi lại chứa nhiều dã tâm đến như thế, mà trẫm lại không có phát hiện ra. Hoa Phi cùng Văn Tường khóc thành một mảnh, Nam Cung Quân sắc mặt âm lãnh, mở miệng. Phụ hoàng, sao người có thể nào hoài nghi mẫu phi? Cho dù Hoa Thanh Điện có chứa những thứ đồ này, vậy cũng có thể là do người khác động tay. Chuyện này xin phụ hoàng minh xét. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, cục diện trước mắt, nhất thời không biết xử lý như thế nào. Bất quá Thụy Vương bị bệnh là có thể trị. Phượng Lan Dạ đã từng uống phương lê đan, trong cơ thể có rất nhiều thành phần kháng độc. Chỉ cần dùng máu của nàng làm thuốc dẫn là có thể trị lành chứng nhiệt, chẳng qua trong một khoảng thời gian ngắn. Cần phải có thời gian điều dưỡng. Mặc dù Hoa Thanh Điện có độc thảo, nhưng theo lời nói của Nam Cung Quân cũng không loại trừ có người khác đằng sau hãm hại. Như vậy là người nào đây? Hoàng thượng! Hai người đang suy nghĩ, bỗng nhiên một cung nữ đứng phía sau Hoa Phi bước ra, khóc lóc mở miệng. Hoàng thượng, người bỏ qua cho nương nương đi, là do nô tỳ động tay chân, là do nô tỳ đối với Thụy Vương động tay chân. Lời vừa nói ra, sự việc càng trở nên kịch tính. Mọi người nhìn về phía cung nữ kia, đó là An Tình, cung nữ thiếp thân của Hoa Phi. An Tình vẫn là tâm phúc của nàng, lúc này than thở khóc lóc. Hoàng thượng, chuyện này không liên quan gì đến nương nương, xin ngài đừng trách phạt nương nương. Bởi vì nương nương luôn yêu thương một mình Thụy Vương, nô tỳ nhìn An Vương không có ai hỏi tới, trong lòng rất phẫn nộ, rất tức giận, cho nên liền đối với Thụy Vương hạ độc thủ, nô tỳ đáng chết. An Cô Cô vừa mở miệng, Nam Cung Quân cùng Văn Tường không tin lắc đầu. Cô Cô, người đừng nói lung tung, làm sao là người xuống tay được? Nam Cung Quân cùng Văn Tường từ nhỏ, phần lớn đều là do An Tình chăm sóc. An Tình là người như thế nào, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Đó là người có tấm lòng thiện lương, giống như là một nửa mẫu thân của bọn họ. An Tình thừa nhận chuyện này, chẳng khác nào tự mình định cho mình tội chết. Phụ hoàng có thể nào bỏ qua? Nhưng An Tình đã đi theo Hoa Phi nhiều năm, nàng chỉ muốn bảo hộ cho Hoa Phi, tự mình thừa nhận chủ tử sẽ không có chuyện gì. Bằng không, nếu chủ tử không tránh được hiểm nghi, nàng cũng sẽ chỉ có một chữ chết, thà rằng mình chấp nhận hy sinh. Bất quá, nghe được An Vương cùng Văn Tưởng công chúa nói như thế, An Tình trong lòng rất vui vẻ, đôi mắt hoen lệ, nàng không uổng công yêu thương hai đứa hài tử này. An Tình cười mở miệng, vương gia, công chúa, là nô tỳ làm, nô tỳ thấy nương nương đối với hài tử thân sinh không bằng đối với hài tử của người khác, nô tỳ rất đau lòng, nô tỳ thấy vương gia cùng công chúa thương tâm, cũng giống như muốn lấy mạng của nô tỳ vậy, cho nên nô tỳ mới nhất thời bị ma quỷ sai khiến đối với Thụy Vương hạ độc thủ, nô tỳ đáng chết. An Tình nhận tội, cũng nói rõ ra nguyên nhân của sự việc. Trong điện rất nhiều người ngây ngẩn, không nghĩ tới chuyện lại là như vậy. Một nô tỳ bởi vì bất mãn chủ tử đối với nhi tử của mình không bằng với người ngoài, cho nên liền đối với Thụy Vương hạ độc thủ. Ánh mắt Hạo Vân Đế âm trầm lạnh như băng, mắt quét ra như thiêu như đốt nhìn về phía An Tình, hận không thể lập tức thiên đao vạn quả mà giết chết bà. Người đâu? Hạo Vân Đế hướng ra ngoài ra lệnh, bất quá cùng với lời nói của hắn, An Tình không đợi hắn nói xong, liền xoay mình đứng lên, liều mạng chạy thẳng đến bách tường đâm đầu vào, vừa nhanh vừa mạnh là ôm quyết tâm muốn chết. Đợi đến khi Nam Cung Quân cùng mọi người phát hiện thì đầu nàng đã bể ra, máu chảy đầm đìa, thân thể ngã trên mặt đất co quắp không ngừng. Nam Cung Quân cùng Văn Tường vừa kịp phản ứng liền thét chói tai nhào tới, hai người cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa. Cô cô, người không thể chết, người không thể chết. Nam Cung Quân ôm An Tình, bàn tay to nắm chặt thành quyền nổi gân xanh. Nam Cung Quân hắn từ trước tới giờ chưa từng chảy nước mắt, cũng không nhịn được bi ai, nước mắt rơi đầy trên mặt An Tình. An Tình vươn tay sờ hắn. An Vương, người đừng thương tâm, là lỗi của nô tỳ, không liên quan đến nương nương, người đừng giận nương nương. Bà nói xong liền nhắm hai mắt lại chút hơi thở cuối cùng. Văn Tường ngồi bên cạnh khóc đến nỗi thở không ra hơi. Cô, người đừng bỏ mặt Vong Tường. Vân Tường sau này nhất định sẽ nghe lời cô, không bao giờ chọc giận người nữa. Cô, người tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi. Nhưng không còn người để ý tới bọn họ. Lúc này Hoa Phi cũng nhào tới thất thanh khóc giống. An Tình, An Tình. Nam Cung Quân dùng sức đẩy mẫu phi của mình, tức giận nhìn chằm chằm bà. Sau đó cúi đầu ôm lấy thân thể An Tình đi ra ngoài. Ngay cả Văn Tường cũng không nhìn Hoa Phi, theo phía sau ca ca rời khỏi điện. Một mảnh yên tĩnh, Hoa Phi thống khổ, vươn tay muốn níu kéo Văn Tường. Đáng tiếc, hai hải nhi kia căn bản không để ý tới bà. Giờ phút này bà mới biết được, trong suy nghĩ của hai đứa trẻ này, địa vị của mẫu phi không bằng với An Tình. Thì ra là trong lòng của bọn họ vẫn luôn án giận mình, không dành đủ tình thương cho bọn họ, mà đem tất cả sự yêu thương dành cho Thụy Vương. Nàng làm tất cả những chuyện này cũng là muốn đưa Thụy Vương lên ngôi. Trong thiên điện xảy ra nhiều biến cố như vậy, ngự y thái giám cùng cung nữ, ngay cả Nguyệt Phi cùng Nam Cung Liệt, ai cũng không dám mở miệng nói nhiều. Cho đến lúc này, Thụy Vương còn chưa tỉnh lại, Hạo Vân Đế cả người chịu sự đả kích, giả nua lảo đảo như muốn ngã. Hắn vươn tay lôi kéo Nam Cung Duệ đang nằm trên giường liên tục gọi, Duệ Nhi, Duệ Nhi. Đáng tiếc, Nam Cung Duệ cũng không mở mắt. Lúc này Nguyệt Phi cùng Sở Vương mới đứng lên, đi tới bên cạnh Hạo Vân Đế. Nguyệt Phi ôn nhu nói, Hoàng thượng, xin người bảo trọng long thể. Nam Cung Liệt cũng trấn an Hoàng thượng, Phụ Hoàng, bảo trọng thân thể là quan trọng hơn. Hạo Vân Đế bịt tai như không nghe thấy. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hết thầy trước mắt, không nghĩ tới tỷ nữ Hoa Phi lại đứng ra gánh tội thay. Bất quá nếu thật sự đúng là do tỷ nữ hạ độc, chỉ sợ Hoa Phi cũng không thoát được hiểm nghi. Mặc dù không có chuyện gì, nhưng e là từ nay về sau, Hoàng thượng sẽ hận nàng, trừ phi không phải là tỷ nữ kia hạ độc. Hai người đều cùng suy nghĩ, bất quá việc trước mắt là để cho Nam Cung Duệ tỉnh lại mới là quan trọng nhất. Nam Cung Diệp ôm quyền trầm giọng mở miệng, Phụ Hoàng, Nhi thần có chuyện muốn bẩm báo, xin cho mọi người lui ra. Mặc dù có thể làm cho Ngũ Hoàng huynh tỉnh lại, nhưng hắn bắt đầu cũng có kế hoạch, không muốn cho người khác biết. Hạ Vân Đế nghe lời nói của Nam Cung Diệp, lập tức hạ lệnh, lùi xuống hết đi. Hoa Phi bế môn ở Hoa Thanh Điện, chuyện này đợi trẫm điều tra rõ ràng. Hạ Vân Đế vừa ra lệnh, Sở Vương cùng Nguyệt Phi trong lòng rất cao hứng. Hiện tại Thụy Vương không tỉnh lại, Hoa Phi thì tổn thương nặng. Tấn Vương lại bị bệnh, trước mắt nhìn tới nhìn lui, mọi chuyện đều có lợi cho Sở Vương. Hai người bèn cáo lui ra ngoài. Hoa Phi khóc đến thở không ra hơi, cũng không còn sức lực nữa, nản lòng thoái chí lui ra ngoài. Nàng không biết mình đã làm sai cái gì, ông trời lại muốn trừng phạt mình như thế, để cho Duệ Nhi ngã bệnh, còn để cho hai đứa con của mình rời xa mình. Trong điện, chỉ còn Hạo Vân Đế và Thái Giám Nguyên Phạm cùng Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ. Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Diệp, con người nồng đậm bi thương, tràn đầy tang thương. Diệp Nhi, có phải là ta bị báo ứng không? Nhưng tại sao lại tính trên người của Duệ Nhi? Người nên gánh chịu chính là ta. Vì sao phải thương tổn Duệ Nhi? Nam Cung Diệp nhìn Hạo Vân Đế một cái, trầm giọng nói. Phụ Hoàng yên tâm, Ngũ Hoàng huynh sẽ không có việc gì. Lời của hắn vừa rơi xuống, con người của Hạo Vân Đế hiện lên tia sáng. Sau đó nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp. Diệp Nhi, ngươi nói là Duệ Nhi có thể cứu chữa. Nam Cung Diệp gật đầu, nhìn về Phượng Lan Dạ. Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Phượng Lan Dạ lung linh như ngọc lưu ly, ánh sáng rực rỡ bức người, đôi mắt linh động ôn nhuận như dòng suối mát. Nàng đứng lên nhẹ nhàng nói, xin Phụ Hoàng yên tâm, ta có thể làm cho Ngũ Hoàng huynh tỉnh lại. Nói xong, nàng lấy ngân châm tùy thân luôn mang bên người, dùng sức đâm vào đầu ngón tay. Máu liền tràn ra, nàng đưa tay lên, đỡ lấy đầu của Ngũ Hoàng huynh, nhỏ vài giọt máu vào trong miệng hắn. Đây là lần thứ hai, nàng dùng máu của mình để cứu Nam Cung Duệ. Diệp Nhi, nàng... Trong thượng thư phòng, Hạo Vân Đế cùng Nguyên Phạm mang vẻ mặt không hiểu, kinh ngạc nhìn động tác của Phượng Lan Dạ. Nam Cung Diệp tiến lên một bước trầm giọng nói, Phụ Hoàng, máu của nàng có tác dụng giải độc, mặc dù nhất thời không thể giải hết độc dược trên người Ngũ Hoàng huynh, nhưng cũng có thể khiến cho hắn tỉnh lại. Có thật không? Lúc này trong đôi mắt Hạo Vân Đế tràn đầy hy vọng, hắn nhìn Phượng Lan Dạ mang theo một loại kích động. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hắn. Thật ra, Nếu chỉ vì Hạo Vân Đế, nàng thật là không muốn làm loại chuyện này, nhưng bây giờ là vì Ngũ Hoàng Huynh, cũng là vì dân chúng trong thiên hạ. Trong thiên điện, yên tĩnh không một tiếng động, Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Duệ nóng lòng mở miệng. Tại sao còn chưa tỉnh lại? Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng. Cũng không phải là thần đan diệu dược, sao có thể lập tức tỉnh ngay? Hay là bây giờ chúng ta nên nói chuyện một chút đi? Nói xong, nàng nhìn về Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp đưa tay đỡ nàng, trên ngũ quan tuấn Mỹ hiện lên một tia đau lòng. Hắn kéo nàng ngồi ở trên chiếc ghế mềm. Hành động bất kính như thế nhưng Hạo Văn Đế cũng không tức giận, chỉ trầm mặc nhìn hai người bọn họ. Giờ phút này, hắn có thể 100% khẳng định Diệp Nhi cùng vị vương phi này là người có thể trợ giúp cho Thiên Vận Hoàng Triều, nếu không. Khỏi trầm giọng mở miệng, nói đi. Phượng Lan Dạ đem vấn đề nhường cho Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp trầm giọng nói, trước mắt cần phải điều tra rõ độc của người trong Ngũ Hoàng Huynh rốt cuộc là do người nào động thủ. Nhi thần tuyệt đối tin tưởng không thể nào là do Hoa Phi làm, cũng không thể là tỷ nữ thiếp thân của Hoa Phi, bởi vì một tỷ nữ căn bản không thể nào biết cách dùng thảo dược. Nói đến Hoa Phi, nếu thật muốn gây bất lợi cho Ngũ Hoàng Huynh, tội gì sủng ái hắn nhiều năm như vậy. Hơn nữa, cho dù người có tâm địa sắt đá đến đâu, cũng sẽ phải có tình cảm. Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế liền nghĩ đến bản thân. Mình vốn cho rằng Diệp Nhi không phải là hài tử của mình, luôn ngấm ngầm đối phó hắn. Nhưng có đôi khi, bản thân cũng cảm thấy đau lòng, huống chi là Hoa Phi. Nàng từ trước tới giờ luôn an phận thủ thường, không ư? Chẳng lẽ thật sự là mình đã trách lầm nàng hay sao? Hạo Vân Đế trầm mặt suy tư, Nam Cung Diệp lại nói tiếp. Còn có, Thụy Vương Phủ là do ai phóng hỏa? Đây mới là mấu chốt. Người này dám ở dưới chân thiên tử động thủ, thật sự là to gan lớn mật. Chúng ta có thể nào bỏ qua cho hắn? Chuyện xảy ra tối qua và chuyện ngày hôm nay có phải là liên hoàn kế hay không? Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế xoay mình đứng lên, giận đến thân thể run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về Nam Cung Diệp. Người nói, chuyện của Mộc Miên tối qua là có người khác sai sứ. Nhi thần là hoài nghi, cho nên cũng muốn trả rõ những chuyện này. Nam Cung Diệp ngọc quan buộc tóc, toàn thân mặc một bộ trường sa màu tím, hai tròng mắt lạnh băng đầy sát khí, rõ ràng làm cho người ta cảm nhận được hắn lãnh khốc và vô tình, rồi bất giác môi nhếch lên, suy tư thật lâu. Hạo Vân Đế không nói gì, đôi mắt sâu âm trầm nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Bất quá trước mắt, chúng ta hãy nghĩ biện pháp như thế nào để trị lành bệnh cho Ngũ Hoàng Huynh đã. Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Hạo Vân Đế liền nóng lòng gật đầu. Trước mắt vẫn là trị lành bệnh cho Duệ Nhi quan trọng hơn. Nếu Tô Thanh Nhã am hiểu y thuật, không biết nàng có biện pháp nào chữa trị bệnh cho Duệ Nhi không? Bệnh của Duệ Nhi có biện pháp chữa trị sao? Phượng Lan Dạ biết Hạo Vân Đế hỏi nàng, môi anh đào hé mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên. Có thể trị, nhưng không thể ngay lập tức hồi phục. Nhi thần có một chủ ý. Trong đầu Nam Cung Diệp hiện lên một kế hoạch, nhìn về Hạo Vân Đế. Hạo Vân Đế ý bảo hắn nói ra, đưa Ngũ Hoàng Huynh đến Tể Vương Phủ để cho Lan Nhi trị liệu. Lan Nhi? Hạo Vân Đế kỳ quái mở miệng, Nam Cung Diệp lập tức định thần lại, do hắn thuận miệng mà nói ra, nên đã quên mất thân phận hiện tại của Lan Nhi là tiểu thư Tô Gia, Tô Thành Nhã. Không, là Nhã Nhi, chúng ta sẽ bí mật đưa Ngũ Hoàng Huynh đến Tể Vương Phủ để trị liệu. Nhi thần ở lại trong cung, giả làm Ngũ Hoàng Huynh, tuyên bố với bên ngoài, Ngũ Hoàng Huynh đã tỉnh lại. Còn nói, với mọi người trong đêm hôm đó, Ngũ Hoàng Huynh đã nhìn thấy bộ dáng của thích khách. Chắc chắn những người kia sẽ âm thầm phái người tới đây để ám sát. Chỉ cần chúng ta bắt được những tên thích khách kia, sẽ không sợ bọn chúng không khai ra người sai sự ở phía sau. Nam Cung Diệp vừa nói lên kế hoạch, Phượng Lan Dạ liền phản đối trực tiếp đứng lên. Không được, ta không yên lòng. Mặc dù cứu Ngũ Hoàng Huynh, nàng không phản đối, nhưng nếu để cho Diệp đi mạo hiểm, nàng trăm ngàn lần cũng không thể đáp ứng. Nếu như hắn có mệnh hệ gì, bảo nàng làm sao mà yên tâm. Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, một đạo thanh âm nhỏ nhỏ vang lên. Ta cũng vậy, ta không đồng ý. Thanh âm này vừa rơi xuống, mọi người đều mang vẻ mặt vui mừng, liền cùng quay đầu nhìn về trên giường. Không biết từ lúc nào, Thụy Vương Nam Cung Duệ đã tỉnh lại. Hắn đang nhìn mọi người trong điện. Không nên mạo hiểm vì ta sẽ không đáp ứng. Duệ Nhi, người hù chết phụ hoàng. Hạo Vân Đế vẫn chưa kịp nói gì. Khi thấy Nam Cung Duệ tỉnh lại, thì cả người hắn cũng thật cao hứng, nắm chặt tay của Nam Cung Duệ. Nam Cung Duệ sắc mặt có chút tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có. Giờ phút này chỉ nhìn chăm chú phụ hoàng, nhìn hắn đầu tóc bạc trắng, trong lòng liền cảm thấy đau nhói. Phụ hoàng, nhi thần không muốn làm cho người thương tâm. Cho nên tối hôm qua, ngươi cái gì cũng không nói. Hạo Vân Đế nhớ tới chuyện tối hôm qua của Mộc Miên, còn tiện nhân kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ả. Con người của Hạo Vân Đế sắc bén tựa như diều hâu, đằng đằng sát khí. Nam Cung Duệ cau mày lại, nhớ tới đại phu đã từng nói qua, nếu như hắn bị hôn mê nữa, chỉ sợ rất khó tỉnh lại. Tại sao bây giờ lại có tỉnh lại được thế? Phụ hoàng, ta làm sao mà tỉnh lại? Hạo Vân Đế nghe câu hỏi của hắn, con mắt thu lại tia sát khí, chậm rãi mở miệng. Là do Nhã Nhi, nàng thật là phúc tinh của ngươi. Không ngờ máu của nàng có thể giải độc, cho nên nàng đã cứu ngươi. Duệ Nhi, Nhã Nhi y thuật không tệ. Nàng nói có thể chữa trị tốt cho ngươi, yên tâm đi. Nhã Nhi, Nam Cung Duệ kêu lên một tiếng, trong đầu thật nhanh hiện lên hình ảnh ở Định Châu, từng có một người lấy máu giải độc cứu người. Trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng máu có thể giải độc, chỉ sợ không có nhiều như vậy. Còn mắt Nam Cung Duệ chợt lóe lên, trong lòng chợt hiểu ra, thất hoàng đệ vì sao vừa thấy mặt, liền đối với nàng trung tình như vậy. Thì ra hắn đã sớm biết, Thanh Nhã chính là Phượng Lan Dạ trước kia, hai người bọn họ quả là tình sâu nghĩa trọng. Ngũ Hoàng huynh, không có chuyện gì, yên tâm đi. Phượng Lan Dạ từ trong ánh mắt Nam Cung Duệ, biết hắn đã đoán ra thân phận của mình, nhưng nàng không muốn cho người khác biết, nhất là Hạo Vân Đế. Thân phận địa vị càng cao càng nhiều hiểm nghi, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới phụ mẫu nàng, gây cho họ nhiều phiền toái. Nam Cung Diệp cũng từ phía sau nghiêng người nhìn Nam Cung Duệ, lặng lẽ nắm tay Phượng Lan Dạ. Ngũ Hoàng huynh yên tâm, ta cùng Nhã Nhi sẽ giúp ngươi. Cảm ơn các ngươi. Không có ngươi, có lẽ ta đã sớm mất mạng. Không có tiểu nha đầu trước mắt, chỉ sợ rằng những người ở Định Châu kia cũng sẽ không còn. Giờ phút này trong lòng Nam Cung Duệ nói không được là có cảm giác gì. Đối với tiểu nha đầu này, không biết nên có một loại tình cảm gì, ân nhân cứu mạng, hoặc là nhiều hơn thế nữa. Vị vương tỉnh lại, Hạo Vân Đế thật rất cao hứng, lực chú ý liền tập trung đến kế hoạch kia của Nam Cung Diệp. Bất quá, để cho Diệp Nhi thế thân Duệ Nhi ở trong cung, hắn cũng không đồng ý, giống như tiểu nha đầu Tô Thanh Nhã kia, hắn cũng sẽ lo lắng. Diệp Nhi, để ngươi ở trong cung, phụ hoàng cũng sẽ lo lắng. Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn về Hạo Vân Đế. Hắn biết được hắn thật sự lo lắng, nên trong lòng mới cảm thấy thả lỏng một chút. Cả hai người đều là con, dựa vào cái gì lại để cho Diệp của nàng thế thân cho Thụy Vương? Nàng không đồng ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên âm trầm, không muốn thương lượng chuyện này. Nàng tuyệt đối không đồng ý. Dám để cho Diệp của nàng thế thân, nàng sẽ không chữa trị cho Ngũ Hoàng huynh. Vừa nhìn ánh mắt của nàng, Nam Cung Diệp sao lại không biết nàng đang nghĩ gì. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, liền vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, thanh âm ngọt ngào như dòng suối. Nhã Nhi, như vậy đi, ta đáp ứng nàng, trừ buổi tối ở lại trong cung, ban ngày sẽ về lại trong vương phủ, nàng thấy thế nào? Phượng Lan Dạ hí mắt, cho dù buổi tối ở trong cung nàng cũng sẽ lo lắng, mặc dù biết những người đó muốn đả thương Diệp là không có khả năng, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, người nào cũng không thể thay thế Diệp, cho nên liền kiên định lắc đầu. Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Hai người cứ như vậy thảo luận. Thấy vậy, hoàng đế cùng Thụy Vương còn có thái giám Nguyên Phạm đều trợn mắt há mồm. Họ chưa từng thấy Tể Vương ôn nhuận giống như tiểu hài tử như thế. Làm chuyện gì còn phải đợi sự đồng ý của Tể Vương Phi. Bất quá nói thật ra, nhìn hình ảnh này trước mắt, trong lòng bọn họ rất cảm động. Tể Vương cùng Tể Vương Phi rất ân ái. Loại tình cảm yêu thương này phát ra từ nội tâm chân thật. Mà Nam Cung Diệp đâu biết ý nghĩ của người khác, còn đang thuyết phục Phượng Lan Dạ. Hay là như thế này đi. Nếu như giúp Ngũ Hoàng huynh làm xong chuyện này, sau này bất kể chuyện gì, ta cũng đều nghe theo nàng. Phượng Lan Dạ cũng siêu lòng, bất quá lại suy nghĩ trong chốc lát, sau đó còn có chút lo lắng dặn dò. Được rồi, nhưng mà không được để cho mình bị thương, một chút thương tổn cũng không được. Được. Khuôn mặt Nam Cung Diệp tràn đầy ý cười, tỏa ra ánh sáng mê người. Hắn xoay người lại thấy mấy người phía sau đang trợn mắt há mồm, kỳ quái nhướng mi, lãnh mị mở miệng. Sao vậy? So với trước kia khác biệt quá lớn, ba người đồng thời nghĩ vậy, bất quá chỉ cùng nhau lắc đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tốt, vậy cứ dựa theo kế hoạch của ta đã nói lúc trước mà làm, Việc ta thế thân Ngũ Hoàng Huynh ở lại trong cung và Ngũ Hoàng Huynh ở trong Tể Vương phủ trị bệnh tuyệt đối phải giữ bí mật, nhất định phải bắt được thích khách để cho bọn chúng khai ra ai là người sai sự. Được, trẫm sẽ sai Tây Môn Vân bí mật tiến cung bảo vệ an toàn của Diệp Nhi, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào làm thương tổn một sợi tóc của ngươi. Trong thiên điện, mọi người thương nghị xong rồi liền lặng lẽ chuẩn bị việc hoán đổi. Nguyệt Cẩn cùng thủ hạ Vương Vũ của Thụy Vương đem Thụy Vương lén lén mang ra ngoài. Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng nhau xuất cung, trực tiếp trở về phủ. Mọi việc theo kế hoạch tiến hành, Nam Cung Diệp sau khi trở về phủ liền an bài cho Thụy Vương ở hậu viện của Tề Vương phủ an tĩnh dưỡng thương, cũng phái Thiên Bột Thần dẫn theo mấy hộ vệ bảo vệ an toàn cho hắn, còn mình mang theo thủ hạ của Nam Cung Duệ là Vương Vũ lặng lẽ tiến cung. Bên trong tuyển viện của Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ nằm lì ở trên giường như thế nào cũng không ngủ được, không ngừng đếm đầu ngón tay, trong lòng nói không lo lắng là giả, Diệp ngàn vạn lần có chuyện gì. Ngày hôm sau, An Giáng Thành nổi lên lời đồn đãi khắp nơi, nói Thụy Vương phủ hôm qua bị phóng hỏa, thích khách đột nhập vào Thụy Vương phủ giết người, hiện tại Thụy Vương đang ở trong cung trị liệu. Theo lời đồn đãi, Thụy Vương đã tỉnh lại, đêm đó còn thấy được bộ dáng của thích khách. Phượng Lan Dạ ở trong phòng đang ngủ say, Đinh Đương cùng Vạn Tinh tiến đến bẩm báo. Vương Phi, hiện tại cả An Giáng Thành khắp nơi đều đang nói chuyện Thụy Vương bị hành thích. Phượng Lan Dạ khoát tay, nàng đã biết chuyện này, tối hôm qua bọn họ đều đã nói qua, Hoàng thượng làm sao? Có thể không hành động nhanh chóng được chứ? Chẳng qua là không biết những người ở chỗ tối kia có thể động thủ hay không, nếu không động thủ thì tốt, mặc dù Diệp thân thủ bất phàm, nhưng khó đảm bảo được cuộc đời sau này không có kẻ tiểu nhân âm hiểm xảo trá, cho dù hắn bị một chút thương tổn cũng không được. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, mở mắt nhìn Đinh Đương cùng Vạn Tinh, lập tức đi thăm dò Sở Vương phủ cho ta. Không biết hết thảy có phải là do Nam Cung Liệt ở phía sau sai sử hay không, dù sao đối với chuyện này hắn là người có lợi nhất, người kế tiếp chính là Tấn Vương. Nhưng hiện tại Tấn Vương đang bị bệnh, Diệp đã phái người đi thăm dò rồi, nhưng cũng không tra ra là hắn giả bộ bệnh. Nếu như hắn thật sự bị bệnh, như vậy chỉ còn lại có một người bị hiểm nghi, chính là Sở Vương. Dạ, Vạn Tinh lui ra ngoài, Đinh Đương nhìn sắc mặt Tiểu Vương Phi, thấy rõ tâm tình của nàng không tốt. Chuyện của tối hôm qua nàng biết, nhưng sau đó thì lại không rõ lắm. Tóm lại, Thụy Vương đã tỉnh, đang ở hậu viện của Tể Vương Phủ dưỡng thương. Nơi đó trừ các nàng thì không ai vào được. Vương Phi, dùng đồ ăn sáng đã. Được. Phượng Lan Dạ gật đầu, dù sao đã tỉnh dậy, ngủ lại cũng ngủ không được. Đinh Đương hầu hạ nàng, hai người đang bận rộn trong phòng thì bên ngoài liền nghe được thanh âm trong trẻo của Thủy Ninh vang lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi. Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy tiếng của Thủy Ninh liền vui vẻ gọi nàng đi vào. Ngươi vào đi, ai tìm ta vậy? Thủy Ninh từ bên ngoài đi vào, trên mặt nàng vẫn còn lấm chấm đỏ, bất quá được Phượng Lan Dạ châm cứu, lại dùng thuốc mỗi đêm thoa mặt, hiện tại đã giảm bớt không ít. Đinh Đương phản ứng đầu tiên, Thủy Ninh tiểu thư, chấm đỏ trên mặt người mất đi không ít đó, phải không? Thủy Ninh sờ soạng mặt, nhìn về phía Phượng Lan Dạ, dựa vào trong ngực nàng, ôm cổ của nàng nói, tỷ tỷ, Diệp Linh cùng Diệp Khanh đều nói đã nhạt rất nhiều rồi, Thủy Nhi thật là cao hứng. Đa tạ tỷ tỷ đã trợ giúp ta. Ừ, chỉ cần Thủy Nhi tốt là được, đúng không? Phải rồi, ai tìm ta vậy? Phượng Lan Dạ nhớ tới lời nói của Thủy Nhi trước lúc gọi nàng, nên hỏi. Thủy Ninh lập tức buông tay ra, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng. Tỷ tỷ, Tích quản gia mới vừa rồi tới đây bẩm báo, nói có người muốn gặp, hiện tại đang ở chính sảnh của Vương Phủ dùng trà. Được, ta qua đó xem một chút thôi. Phượng Lan Dạ đã thu thập xong. Nàng mặc một cái váy dài uốn lượn thướt tha, được thêu đóa hoa bách hợp màu trắng, thắt lưng được buộc lại bằng một sợi chỉ bạc. Nàng búi tóc hoa đào, yêu nhã tỉ mỉ, cài hai cành châm có tua chuông, đi tới đi lui liền phát ra tiếng leng keng, khí chất cao quý như đóa u lan, xinh đẹp u mỹ, cùng môi anh đào màu hồng phấn, quả nhiên là làm cho người ta vừa thấy đã say mê. Thủy Ninh cùng Đinh Đương nhìn ngây ngốc thật lâu mới kịp phản ứng. Tiểu nhà đầu lập tức lôi kéo tay Phượng Lan Dạ. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Chấm đỏ của Thủy Nhi được chữa hết thì cũng sẽ rất đẹp đó. Thủy Nhi cũng sẽ rất xinh đẹp. Thủy Ninh dùng sức gật đầu, nghĩ đến mình cũng có thể xinh đẹp, nên rất vui vẻ, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài. Bên trong hành lang, hạ nhân trong viện đi qua đi lại, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Mặc dù biết Tiểu Vương Phi xinh đẹp, nhưng một ngày so với một ngày, tựa hồ càng phát ra sức quyến rũ, không thể dùng từ nào để hình dung nàng. Trong đại sảnh của Tể Vương Phủ, lúc này đang ngồi hai người, vừa thưởng thức trà, vừa đánh giá chính sảnh, còn thỉnh thoảng gật đầu. Hai người này trong đó có một người lông mày đã hoa râm, trầm ổn cơ trí, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn ra được tuổi tuy lớn nhưng mà tinh lực cũng rất tràn đầy. Ngược lại, người kia, tuổi không lớn lắm, vừa nhìn đã biết hắn là một võ tướng, cũng khí khái kiên cường ngất trời, ánh mắt lại càng sắc bén vô cùng. Ngoài cửa, Phượng Lan Dạ vừa đi tới, Tích quản gia liền kêu một tiếng, "Vương Phi, người nào muốn gặp ta?" Phượng Lan Dạ lười nhác hỏi, con người trong trẻo, tùy ý đảo qua, hạ nhân trước mắt, lập tức có người cung kính mở miệng. Không biết được, bọn họ không chịu nói, chỉ nói là muốn gặp Vương Phi. Phượng Lan Dạ nhướng mày lên liền đi vào, còn thần thần bí bí như vậy, nàng cũng không có tâm tình chơi đùa, trò chơi với bọn họ. Vừa nhấc chân bước vào, thì phía sau Thủy Ninh cùng Đinh Đương cũng theo sát nàng. Thủy Ninh sợ sẽ có người khi dễ Phượng Lan Dạ, nên hai mắt lóe sáng tia sáng lạnh lùng, xông thẳng đến chính sảnh. Người bên trong cửa và bên ngoài đang đánh giá lẫn nhau, hai người đang ngồi kia liền đứng lên, kính cẩn mở miệng. Vị này nói vậy chính là Tể Vương Phi. Đúng vậy, không biết các hạ là người nào? Phượng Lan Dạ hí mắt, bước nhẹ đi vào, vốn đang cho là người quen muốn gặp nàng, kết quả lại là hai người lạ mặt, không biết bọn họ là ai. Nàng dẫn Thủy Ninh cùng Đinh Đương đi vào chính sảnh ngồi xuống. Tại hạ là thừa tướng Triệu Trực của Lâm Phong Quốc, vị này là Lỗ tướng quân. Tướng quân cùng thừa tướng Lâm Phong Quốc lại tự mình tới cửa gặp nàng. Phượng Lan Dạ vô cùng sắc bén nhìn hai người, nhất thời nổi lên nghi ngờ, bọn họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm nàng tính sổ? Nàng còn chưa có tìm bọn hắn để tính sổ đâu á? Trong chớp mắt quanh thân liền hiện lên địch ý, mà Thủy Ninh đang đứng ở phía sau liền trực tiếp hướng về phía Triệu thừa tướng mở miệng. Làm sao? Là Âu Dương Thái tử phái các ngươi tới đây? Hắn là tên tiểu quỷ nhát gan, sao không tự mình tìm tới đây á? Thủy Ninh vừa mở miệng, Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân liền quét mắt nhìn nàng. Không phải vị này là người chủ tử sợ sao? Thật ra thì nhìn kỹ, nha đầu này khí chất nổi trội hơn người, chẳng qua là trên mặt có chấm đỏ dọa người. Bất quá hoàng thượng đã nói rồi, bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải đem nha đầu này mang về. Nghe nói chỉ cần nhìn thấy nàng, thái tử không có gì mà không đáp ứng. Như vậy, chuyện hoàng thượng bảo hắn nạp phi, hắn cũng sẽ không dám không đáp ứng. Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân bèn nhìn nhau cười, lập tức cung kính nhìn về Thủy Ninh. Vị này chính là Thủy Ninh cô nương sao? Đúng vậy, chẳng lẽ là Âu Dương Dật phái các ngươi tới tìm ta tính sổ? Thủy Ninh nhào mắt lại, trong mắt đầy tia sáng không có hảo ý. Nếu thật là như vậy, Âu Dương Dật, người nhất định phải chết. Lúc này cách xa ngoài ngàn dặm, Âu Dương Dật không nhịn được toàn thân rung mình một cái, sờ sờ đầu, không giải thích được tại sao mình lại run sợ đây. Trong đại sảnh, Lâm Phong Quốc, Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân lập tức lắc đầu. Thủy Ninh cô nương, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm thái tử chúng ta. Thái tử không biết chúng ta đi đến Thiên Vận Hoàng Triều. Hả? Thủy Ninh nhướng lông mày, còn sắc mặt Phượng Lan Dạ thì âm trầm, nhìn về phía hai người kia. Nếu không phải thái tử phái tới, thì bọn họ tới làm gì? Vậy các người vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có bao nhiêu người đi theo các ngươi? Phượng Lan Dạ đứng lên bước tới, đứng trước mặt hai người đi qua đi lại. Lâm Phong Quốc, Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân lập tức khẩn trương lên. Tổng cộng có 10 người, bởi vì là bí mật đến, cho nên không mang theo bao nhiêu người. Các ngươi không biết hôm qua Thụy Vương Phủ bị phóng hỏa, có thích khách xông vào Thụy Vương Phủ sao? Người đâu? Bắt lại! Phượng Lan Dạ ra lệnh một tiếng, ngoài cửa liền có thị vệ xông tới, trường kiếm trong tay đồng loạt chĩa về phía hai người đang đứng bên trong phòng khách. Tích quản gia cũng kinh hoàng đi tới, không biết hai người trước mắt này là ai, lại khiến cho Vương Phi tức giận như vậy. Vị Lỗ tướng quân kia là võ tướng, tính tình bốc lửa, sớm nổi giận. Đây là đạo đãi khách của Tề Vương Phủ các ngươi sao? Lão tử liều mạng với các ngươi. Triệu thừa tướng đứng một bên sớm lôi tay của hắn lại, thấp giọng mở miệng. Đừng quên, hoàng thượng đã ra lệnh, nhất định phải đem người mời về. Lời vừa nói xong, Lỗ tướng quân liền tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi nhưng cũng không nói gì nữa. Triệu thừa tướng vẻ mặt nở nụ cười cáo già, từ từ đi tới, ôm quyền mở miệng. Tể vương phi, có chuyện gì thì từ từ nói. Người nói chúng ta thật sự làm chuyện phóng hỏa giết người gì gì đó, chúng ta còn tự động đưa tới cửa sao? Chúng ta là có một chuyện khác cùng tề vương phi thương lượng. Nói đi. Phượng Lan Dạ mặt lạnh ra lệnh. Triệu thừa tướng nhìn đám thị vệ đang cầm kiếm đứng phía sau, ánh mắt tỏ vẻ quá nhiều người rồi, đây là chuyện riêng tư. Phượng Lan Dạ hiểu ý, liền phất tay cho thị vệ trong đại sảnh lùi xuống. Tích Đàn lo lắng mở miệng. Vương phi, không sao, người cũng lùi xuống đi. Dạ. Mọi người lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ xoay người lại đi tới vị trí chính giữa đại sảnh ngồi xuống. Thật ra, nàng tự nhiên biết Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân này không có làm chuyện gì. Bất quá nếu đã dám vào Tề Vương phủ, liền hù dọa bọn họ giật mình một tí thì có làm sao? Nói đi, đến Vương phủ làm gì? Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân liếc Phượng Lan Dạ một cái, trong đó cùng nhau nhìn Thủy Ninh. Thủy Ninh không vui trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Nhìn ta làm gì? Không phải vì nhìn thấy nàng xấu, mà là dùng ánh mắt lạ lạ nhìn nàng. Thủy Ninh suy đoán, trong đầu càng phát ra sự toan tính. Triệu thừa tướng sớm cười nhẹ, mở miệng. Là như vậy, thái tử của chúng ta vẫn luôn khiến cho hoàng thượng nhức đầu, không chịu nạp phi. Phủ thái tử ngay cả một nữ nhân cũng không có. Hoàng thượng cùng hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, nhưng thái tử vẫn là không để ý. Lần trước sau khi thái tử từ Thiên Vận Hoàng Triều trở về, hoàng thượng liền nghe nói chuyện đã xảy ra, nghe nói thái tử rất sợ vị Thủy Nhi cô nương này, cho nên cái gì? Chẳng lẽ là muốn Thủy Nhi gả cho Âu Dương Dật? Không được. Phượng Lan Dạ suy đoán xong, ý nghĩ này lập tức bị gạt bỏ. Vậy cũng không đúng. Âu Dương Dật nhìn thấy Thủy Nhi chạy trốn còn không kịp, làm sao mà yêu thương nàng ấy? Muốn Thủy Nhi gả cho thái tử các ngươi sao? Chuyện này bổn vương phi không đáp ứng. Triệu thừa tướng vừa nghe Tể vương phi nói sai rồi, nên vội vàng lắc đầu. Không phải không phải. Trong lòng nghĩ tới, nữ nhân xấu như vậy làm sao xứng đôi với thái tử của bọn họ? Thái tử là nhân trung long phượng, dù sao cũng sẽ không cưới xấu nữ. Nếu như là vị Tể vương phi dung mạo tuyệt mỹ này, cùng thái tử đứng chung một chỗ, xem như trời sinh một đôi. Thế nhưng nàng lại gả cho Tể vương mất rồi. Ai à, thật là đáng tiếc. Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân hai người đồng thời tiếc hận. Thủy Ninh đứng ở một bên nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, sao lại không biết bọn họ suy nghĩ gì. Vì vậy khuôn mặt nhỏ bé âm trầm nhưng cũng không nói chuyện. Phượng Lan Dạ cau mày tức giận mở miệng. Vậy các ngươi muốn Thủy Nhi làm gì? Chúng ta muốn mời Thủy Ninh cô nương đi Lâm Phong quốc bức bách thái tử nạp phi. Nếu thái tử sợ nàng, ta nghĩ nhất định sẽ nạp phi. Sau khi chuyện thành công, bất kể Thủy Ninh cô nương muốn như thế nào, hoàng thượng chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Triệu thừa tướng vừa dứt lời, sắc mặt của Phượng Lan Dạ vô cùng kỳ quái. Không nghĩ tới hoàng đế kia lại muốn cho Thủy Nhi đi bức bách Âu Dương Dật nạp phi. Vị hoàng đế Lâm Phong quốc mà lại nghĩ ra chuyện như vậy. Nhưng nếu để cho Thủy Nhi đi bức bách Âu Dương Dật nạp phi, chẳng qua nếu như theo tình hình lúc trước, thì Âu Dương Dật thật sự sẽ nghe lời Thủy Nhi, vì hắn thật sự không chịu đựng được nàng. Không được. Phượng Lan Dạ trực tiếp cự tuyệt. Nếu như nói để cho Thủy Nhi đi làm thái tử phi của hắn, nàng đã không đồng ý rồi, huống chi lại để cho Thủy Nhi đi bức bách Âu Dương Dật nạp phi. Chuyện của Lâm Phong quốc thì có quan hệ gì tới các nàng đâu. Âu Dương Dật không nạp phi cũng đâu liên quan gì đến các nàng. Bất quá một đạo thanh âm khác đã vang lên. Chờ một chút, người nói điều kiện gì cũng có thể đáp ứng phải không? Thanh âm Thủy Nhi vang lên, tất cả mọi người bên trong phòng khách đều nhìn về phía nàng. Hết chương 112, hết phần 36. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video để ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.